cô biết ta nhất định sẽ đi theo cô. Chu Kính cũng không quanh co lòng vòng, nhìn đám người bao trùm. Ta đã nghĩ tới điều này, nhưng thật không ngờ, mọi người lại xuất phát sớm thế còn không tham gia khoa cử. Chúng ta phân rõ lợi hại. Phi Yến cứ đứng thế nhìn hai người, xem ra Chu Kính cũng không phải kẻ ngốc. Có vẻ như càng ngày càng chơi vui, lần đầu tiên nàng thấy vui mừng, mừng là mình xuyên vào trong quyển thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên, xem ra tiếp xúc với người thông minh quả nhiên rất thú vị. Còn hơn là xuyên vào chuyện cầu huyết của Quỳnh Giao, hoặc là xuyên vào cung đấu trạch đấu thế mới thú vị. Nếu mọi người đều đã biết, vậy thì đi thôi. Phi Yến lên tiếng dẫn đầu. Bao Đại Nương nhìn mấy người, lắc đầu. Sao vậy? Sở Sở nhìn thấy động tác Bao Đại Nương, hỏi. Bao Đại Nương cười, sau đó con sẽ biết. Bà ăn muối còn nhiều hơn mấy người này ăn cơm, sao có thể không nhận ra là Công Tôn tiểu tử đã gặp phải kình địch. Cũng không biết Phi Yến nghĩ thế nào, nhưng với tính cách của nó, sợ là vẫn chưa biết gì. Ta nghĩ chúng ta nên tìm một nơi trao đổi một chút. Đi tới đi lui, Phi Yến đột nhiên quay đầu lại nhìn Chu Kính thốt lên một câu như vậy. Bao Trừng cùng Công Tôn Sách đều cười. Cách Trương.